Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, Ba Ma. Nước Nhật võ đạo giới lại đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu vừa vào động thiên, gặp nhau cho Dịch Tiểu Phi một lần nữa thoát thai hoán cốt cơ hội. Bước này bước vào, lại sẽ là một lần đối với thân thể to lớn tẩy rửa. Bất quá Dịch tướng quân, hôm nay không chỉ là cùng ngươi so tài, mà là ta Man Thần Môn lấy được một cái tin. Tin tức này là cùng Dịch tướng quân ngươi có liên quan. À, không biết là chuyện gì, vẫn cùng ta có liên quan. Ở trong thành phố biển, Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu tử, còn có Nhan Như Ngọc đám người đã không chú ý thành phố biển ra chuyện xảy ra. Đoạn này thời gian, đều ở đây qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Hôm nay Man Thiên Đỉnh nếu có sự việc muốn cùng tự mình nói, chỉ sợ không phải cái gì chuyện đơn giản. Hôm nay đối với Dịch tướng quân sự tích, lão hủ biết cũng rất nhiều. Khi đó nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, Dịch tướng quân là tranh một cái khí. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, có thể không chỉ là chúng ta TQ bên này một ít thượng cổ tộc thị rối rít hiện thân. Nước Nhật bên kia cũng có bất phàm thế lực xuất hiện. Là muốn lần nữa tìm về mặt mũi sao? Dịch Tiểu Phi tùy ý cười một tiếng, cùng đảo quốc sự việc. Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng thật ra thì đã kết thúc. Mình cũng không biết liên lụy cái gì người vô tội. Cho dù là giết người đều có theo. Bất quá có một ít người luôn là như vậy chọc người ghét, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết. Dịch tướng quân, có lúc mặt mũi quả thật cao hơn hết thảy. Huống chi thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, hôm nay khuynh hướng ngay lập tức nhiều thay đổi, cần từng bước cẩn thận. Thiên đỉnh lão tổ, người dạy dỗ ta nhớ. Bất quá có vài người quả thật đáng chết, chỉ có tuyệt đối võ lực mới có thể trấn áp, còn như đạo lý dựa vào miệng lưỡi căn bản không làm được. Máu tanh bạo lực người liền cần dùng bạo lực thủ đoạn đi giải quyết. Ở trong TQ, Dịch Tiểu Phi giải quyết Chấn Lôi Thiên Tử, mà Chấn Lôi Thiên Tử biến hóa quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Nước Nhật người bản lãnh, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng có một cái tiêu chuẩn đo lường. Ít nhất có một phần phòng bị lòng, mà không phải là tự cho là đúng. Nhất là bây giờ thế cục, anh hùng thiên hạ hào kiệt, còn có lòng trong lòng ác độc hạng người, đều là có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Là địch hay bạn, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ có một cái tiêu chuẩn đo lường. Mà không quản gặp phải cái gì, đều cần dùng đủ thực lực đi đối mặt. Thực lực quyết định hết thảy. Ngày đó, nếu không phải mình có thể trấn áp liền Man Thiên Đỉnh, bây giờ cũng không khả năng là lấy loại này ngang vai vế làm bạn. Ở chung đụng cuộc sống trong, Man Thiên Đỉnh càng đối với Dịch Tiểu Phi cái này nên là tiểu bối người kính trọng có thừa. Thiên Đỉnh lão tổ, có một chuyện muốn phải làm phiền lão tổ một chút. Dịch tướng quân xin cứ việc phân phó, lão hủ nhất định giúp bận bịu, đem những người đó đưa tới thành phố biển, liền nói ta Dịch Tiểu Phi chờ bọn họ. Năm đó có thể giết Tam Đại Tu La, ngày hôm nay ta cũng có thể làm được, giết hết tất cả nước Nhật chó rác rưởi. Phía sau một câu nói, vì chính là chọc giận những cái kia tới người báo thù. Một người làm việc một người làm. Dịch Tiểu Phi không hy vọng liên lụy những thứ khác người vô tội. Được, đây chẳng qua là một cái chuyện nhỏ, lão hủ sẽ làm thỏa đáng. Chuyện này, ở Man Thiên Đỉnh trong mắt, chỉ là một nhỏ bận bịu, thà để cho Dịch Tiểu Phi đi tìm, còn không bằng để cho những người đó tìm tới. Trong thành phố biển, bây giờ thế lực lớn nhỏ, đều là ở Man Thần Môn nắm trong bàn tay. Mặc dù võ lực ở trên không giúp được bất kỳ bận bịu, nhưng hỏi dò tin tức, làm một chút tay mắt ở trên, nhiều người dễ làm chuyện, vậy trước được đã cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, nước Nhật hạng người, mặc dù rất nhiều cũng không biết, nhưng một ít tương đối thượng cổ tộc thì, một ít nổi tiếng, nếu là vẫn tồn tại, ta man thần môn còn biết được một hai. Huống chi bên này là Ti Kiêu, mà không phải là nước Nhật, dĩ nhiên cho không thể bọn họ tới ngang ngược. Dịch tướng quân khi đó có thể trấn áp toàn bộ nước Nhật võ đạo giới. Sợ rằng sau này cũng có như vậy thực lực. Tiềm lực của một người mới là mấu chốt. Ở Man Thiên Đỉnh trong mắt, chỉ cần Dịch Tiểu Phi không chết, sau này không thể nghi ngờ là có thể đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Một người, trấn trên cổ tộc thị. Như vậy cử động, ở Dịch Tiểu Phi trên người hoàn toàn có thể làm được. Chính là không biết, tương lai đường, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói phải đi bao lâu. Một tuần lễ sau đó, thành phố Bắc Kinh một nơi, đại nhân Cô Nô, bên kia đã có tin tức truyền đến, người này ở trong thành phố biển, bọn ta tại sao lại nữa trong kinh thành, giết tới hắn hiện thân, hôm nay ngược lại để cho chúng ta đi hắn ở địa phương đó. Nước Nhật lần này võ đạo giới tới người, đều là ở thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó. Hiện thân nước Nhật một ít thượng cổ thế lực tồn tại. Thiên địa linh khí đại biến là một lần cơ hội nắm trong tay khí vận đi đánh vào cảnh giới cao hơn, mà ở trong nước Nhật phát sinh chuyện nhỏ quả thật có thể không nghe thấy không hỏi, nhưng đối với nước Nhật võ đạo giới đại sự là võ đạo giới danh dự, đây đối với nước Nhật bên kia thượng cổ tộc thị thế lực mà nói không thể không chú ý. Sư tôn phân phó giết một mình hắn đủ, nếu là lạm sát kẻ vô tội, đưa tới hôm nay Ti Kiêu thượng cổ tộc thị bất mãn, cho dù là sư tôn cũng chiêu không ngăn được. Chàng trai mở miệng ở giữa, để cho người ở chỗ này không khỏi gật đầu một cái. Dẫu sao trước mắt người đàn ông đây chính là Cô Nô Maeda, Thái Ma Tổ đại đệ tử. Thái Ma Tổ là người nào? Ở nước Nhật trong thượng cổ tộc thì vậy cũng là một người vang đương đương đại ma đầu hạng người, có thể cùng hắn coi như nhau. Ở trong nước Nhật còn có hai đại ma đầu, Cổ Ma Tổ, còn có một vị Huyết Ma Tổ. Quá ma, Cổ Ma, Huyết Ma, cái này ba người ở trong thượng cổ tộc thì là dị thường đặc biệt tồn tại. Hôm nay ở trước mắt Cô Nô Maeda bị Thái Ma Tổ coi trọng, lần này từ nước Nhật đi tới trong Ti Kiêu, nước Nhật tất cả đại tộc thị khác nhau phái ra người đều là phải lấy hắn cầm đầu, lấy Ti Kiêu Long Tướng Dịch Tiểu Phi chi đầu lâu, lễ truy điệu nước Nhật võ đạo giới chết đi anh linh, cũng vì tráng nước Nhật võ đạo giới tên, để cho người biết được hiện nay là ai thời đại. Đại nhân Cô Nô, vậy hôm nay chúng ta thì phải chạy tới thành phố biển sao? Nếu là người này kịp chuẩn bị liên hiệp Hoa Hạ thượng cổ tộc thì vậy làm sao bây giờ? Có người không khỏi lo âu mở miệng hỏi. Hoa Hạ thượng cổ tộc thì trừ phải chú ý mấy cái đại tộc ra, một ít tộc thị liền động thiên cảnh cũng không có, căn bản không cần kiêng kỵ, đến lúc đó xem tình thế mà làm liền tốt. Thành phố biển đất, không có người có thể ngăn trở ta. Thái Ma Tổ sư tôn, muốn người này mạng, hắn liền tuyệt không thể nào còn sống. Cô Nô Maeda cho ánh mắt, ý định giết người tùy ý. Đây là sư tôn phân phó chuyện kế tiếp tình. Sư tôn thực lực mặc dù kiêng kỵ Hoa Hạ thượng cổ tộc thì bất quá giống nhau. Hoa Hạ trong thượng cổ tộc thì vậy mấy cái đại tộc, giống vậy kiêng kỵ sư tôn thực lực, nước Nhật võ đạo giới nhục tuyệt đối không cho phép tồn tại. Thất bại một lần lại một lần, chỉ có đem thằng nhóc kia đầu lâu mang về mới có thể nặng chấn động nước Nhật võ đạo giới. Mà lần này nếu có thể thành công, sư tôn Thái Ma Tổ nhất định sẽ đạt được nước Nhật võ đạo giới trong tất cả thế lực lớn nhỏ phụ thuộc vào. Đây mới là chỗ mấu chốt. Bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa, đào tạo hào hùng,